Dựa vào những âm thanh rất nhỏ mà các quân nhân bình thường không thể nghe thấy được, ả ta nhanh chóng phán đoán chắc chắn trong hẻm này có vấn đề. Ngay khi xông tới nơi này, cảm nhận được có những luồng gió khác thường, nên ả ta lập tức suy đoán được nơi Lâm Tịch đang ở, cúi người đâm một kiếm. Ả ta cúi sâu tới mức thân thể gần như dán sát với mặt đất, tư thế này giúp ả ta vừa tránh né được đối phương phản kích, vừa dễ dàng nhảy qua một vị trí khác mà đoàn kiếm trong tay cũng có thể nhanh chóng đâm sâu vào thân thể đối phương. Điều duy nhất khiến ả ta lo lắng chính là đối phương có mặc áo giáp khiến đoàn kiếm của ả không thể đâm sâu vào được, như vậy đối phương sẽ không cần phải gấp gáp phản kích, khi đó chính ả ta mới là người phải lo lắng đến việc đối phương sẽ tấn công mình như thế nào. Hiện tại mũi kiếm của ả đâm sâu vào da thịt đối phương, điều lo lắng duy nhất này hiển nhiên đã biến mất. Hơn nữa, khi mũi kiếm xoáy sâu vào, đối phương đã mất đi thế chủ động, thân thể đau đớn tạo thành một phản xạ có điều kiện là bất giác lui về sau, giúp ả ta an toàn hơn. Trong tình huống bên quân địch có kẻ cả gan đến mức một mình xông vào đại quân mình như vậy, ả ta dĩ nhiên không dám nghĩ rằng mình có thể một chiêu giết chết đối thủ ngay, điều đầu tiên ả ta nghĩ đến chính là an toàn bản thân mình. Nhưng điều khiến nữ tu, góc truyện audio.com, hành đại mãng đã chiến đấu nhiều năm này căn bản không thể ngờ tới chính là trong nháy mắt sau đó đối phương tựa như không hề biết đến đau đớn, cũng không sợ đoàn kiếm đang đâm vào trong người của nàng làm vết thương nặng hơn, mà mạnh mẽ hành động lại với một tốc độ ả ta không thể tưởng tượng được. Sau khi ngã vào trong tường, Lâm Tịch lại nhanh chóng đá một chân ra, mũi chân nhắm ngay vào cổ họng nàng. Đôi người nhỏ bé của nữ tu hành đại mãng này lập tức co lại, trong khoảnh khắc này ả ta không muốn dùng mạng của mình để đỡ lấy chiêu thức này của đối phương, nên ả lập tức ngã người sang một bên, cả người vặn vẹo tựa như một cái bánh xe, mà cánh tay trái của ả cũng vung lên đỡ lấy mũi chân của đối phương. Rác, rác, nhưng hồn lực ở ngay mũi chân đối phương đột nhiên tuôn trào ra ngoài với một tốc độ mà nữ tu hành đại mãng này không thể tưởng tượng nổi. Trong tiếng nứt xương vang lên rõ ràng, cánh tay của nữ tu hành đại mãng này lập tức bị bẻ gãy. Sau đó, mũi chân của Lâm Tịch tiếp tục tấn công tới cổ nàng, sức mạnh mạnh đến nỗi tạo thành những luồng khí lưu rõ ràng. Ngay khi đá trúng cổ ả ta, nữ tu hành này lập tức đập mạnh vào một cánh cửa sau lưng. Đây là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, một thanh niên nằm ngang ở không trung, chỉ dùng một chân để chống đỡ, một chân khác tấn công, khiến một người tu hành khác phải đập mạnh vào cửa. Vách tường xung quanh cánh cửa rung lên, rất nhiều mái ngói lớn trên căn nhà này rớt xuống đất. Trong nháy mắt mái ngói rơi xuống đất, hai tay Lâm Tịch cũng đồng thời nhấn mạnh một phát, cả người phóng ra ngoài xa. Thân thể nữ tu hành kia co quắp lại một hồi, cái cổ của ả phát ra những tiếng vang kỳ lạ, muốn nói gì đó, nhưng lại có rất nhiều bọt máu từ trong miệng phun ra ngoài, ánh mắt thể hiện rõ nỗi tuyệt vọng và không cam. Trong tiếng mái ngói rớt xuống đất vỡ vụn, thân thể của nữ tu hành này rốt cuộc trượt theo cánh cửa xuống đất. Cách chương.